Chàng rể chiến thần, chương 2514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2514. Dương Chấn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã chuyển vị trí. Anh hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bay vụt ra sau. Uỳnh, chỉ vài tích tắc sau, anh rơi mạnh xuống đất. Sáu tên cao thủ siêu phàm cảnh còn lại dường như cũng không ngờ được chiêu công kích của bọn họ có hiệu quả mạnh đến thế. Chỉ mới một lượt tấn công luân phiên đã có thể đánh Dương Chấn trọng thương gần chết. Ngay cả tên cao thủ cầm đầu cũng kinh ngạc ra mặt. Nhưng ngay sau đó, lão ta đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lẽo nói, quả nhiên cậu ta đã sớm kiệt sức rồi, còn sống được đến bây giờ đều là kéo dài hơi tàn thôi. Lần này, mày hẳn có thể thực sự biến thành một kẻ tàn phế rồi nhỉ. Sáu tên cao thủ vây chặt Dương Chấn vào giữa. Tên cầm đầu châm chọc nói. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào đối phương. Cơn thịnh nộ nơi đáy mắt không thể che giấu nổi nữa. Nhưng anh vẫn không muốn sử dụng viên thuốc kia. Lý Trọng vốn vẫn luôn thèm khát bí mật của anh. Chắc chắn sẽ không giết anh. Chỉ cần anh gắng gượng qua được. Đợi khi gặp Lý Trọng, ngay lập tức dùng viên thuốc kia. Tuy chỉ có thể duy trì trạng thái tốt nhất trong 10 phút nhưng cũng đã đủ để giết Lý Trọng rồi. Bắt cậu ta lại, mang đi, tên cao thủ cầm đầu ra lệnh. Ngay lúc này, đột nhiên có một luồng uy lực võ thuật vô cùng khủng bố bao trùm lên toàn bộ khu vực. Kẻ nào? Sáu tên cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý lập tức biến sắc. Tên cầm đầu quát lớn, phụt, nhưng ngay kho lão ta vừa dứt lời, một viên đá vụn từ đâu bắn ra với tốc độ của một viên đạn, xuyên qua giữa trán lão ta. Anh cả, những kẻ còn lại kinh hoàng biến sắc kêu lên. Lúc này, ngay cả Dương Chấn cũng đã biến sắc. Nhìn cao thủ cầm đầu đội siêu phàm cảnh của nhà họ Lý bị giết chết trong tích tắc, lòng anh trầm xuống. Anh không ngây thơ đến độ tưởng rằng có người tới giết cao thủ nhà họ Lý để cứu mình. Hôm nay, không chỉ có cao thủ nhà họ Lý đuổi giết anh mà còn cả cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan cũng đang truy đuổi anh giáo giết. Ở đây, kẻ có thể giết chết cao thủ nhà họ Lý chỉ có thể là cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan. Ban đầu, đội ngũ cao thủ nhà họ Lý có 9 siêu phàm cảnh. Dương Chấn đã giết chết 3 người. Kẻ thần bí vừa hạ gục một tên. Nay chỉ còn lại 5 cao thủ. Quan trọng nhất là, 3 người mạnh nhất đội ngũ này đều đã chết. 5 tên cao thủ còn lại đều chỉ là siêu phàm nhất cảnh mà thôi. Rốt cuộc kẻ nào vừa ra tay? 5 cao thủ còn lại của nhà họ Lý đều tức giận không thể kiềm chế. Tận mắt nhìn người anh em từng cùng nhau tu luyện hơn 50 năm bị giết chết. Bọn họ vừa phẫn nộ lại vừa đau xót tột cùng. Vào lúc này, một bóng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ từ trong đêm tối bước ra. Là ông à? Dương Chấn lập tức nhận ra đối phương. Đây chính là vị cao thủ ở bên cạnh Thượng Quan Hoàng. Cách Trương.